Điện chủ ở rề, chương 12, chủ nhân, gocchuyenaudio.com, nhưng nhà họ Lâm tôi cũng có tiếng ở thành phố Sở Dương. Việc lớn như chọn người nối nghiệp không thể làm qua loa được. Vì vậy, tôi sẽ chính thức xác nhận các ứng viên kế nhiệm trước phương tiện truyền thông tại hội nghị công bố khởi động lại hạng mục vào thứ ba tuần sau. Bà cụ Lâm bình tĩnh nói xong, rồi rời khỏi phòng họp mà không quay đầu nhìn lại. Hừ, thứ ba tuần sau, tôi sẽ cho các người biết thế nào là tuyệt vọng. Lâm Long nhìn theo bóng lưng của hai người Lâm Nhã Hiên và cười khẩy. Cái gì, con gái à, con kéo được đầu tư. Còn là 500 triệu ư. Tần Lệ trợn tròn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc như nhìn thấy ma. Mẹ, là thật đấy, điều quan trọng nhất là con thắng rồi. Con sẽ sớm trở thành người kế nhiệm của nhà họ Lâm. Lâm Nhã Hiên vui vẻ nói, trong lòng rất hả hê, cảm giác rất tự hào. Bà cụ, cũng đồng ý rồi sao? Tần Lệ vẫn không tin, ngờ vực hỏi, bà nội nói sẽ công bố trong cuộc họp báo vào thứ ba tới. Lâm Nhã Hiên khẳng định đáp lại, trấn an Tần Lệ, tốt, tốt quá, hoa, con gái mẹ là người kế nhiệm, sau này sẽ là chủ nhà, để xem còn ai dám khinh thường bà đây không? Tần Lệ chồng eo đắc ý nói, mày đứng đờ ra đấy làm gì, đồ ăn bám vô dụng, còn không mau đi nấu cơm đi, muốn cho bà đây chết đói à? Tần Lệ nhìn thấy Mục Hàn đứng bên cạnh lập tức nổi giận. Hung hăng trừng mắt mắng chửi, điều quan trọng nhất bây giờ Lâm Nhã Hiên đã là chủ nhà tương lai của nhà họ Lâm. Sự tồn tại của Mục Hàn gần như là sự sỉ nhục. Lúc này trong lòng bà ta đang suy nghĩ nên làm thế nào để nhanh chóng loại bỏ tên sao chổi này. Mẹ, đừng mắng Mục Hàn như vậy. Con có thể thắng đều là vì... Chấm, Lâm Nhã Hiên định nói ra sự thật. Nhưng lại thấy Mục Hàn khẽ lắc đầu với cô. Thôi bỏ đi, kệ anh, tôi đi tắm trước đây. Lâm Nhã Hiên trừng mắt nhìn Mục Hàn. Sau đó đứng dậy đi về phòng. Mục Hàn nhún vai, đi vào bếp nấu ăn. Anh làm tất cả những điều này đều là vì muốn vợ vui vẻ. Anh không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Ngày hôm sau, lần đầu tiên Mục Hàn lái xe đạp điện đưa Lâm Nhã Hiên đến công ty. Lúc đi qua những ngôi biệt thự Vân Đình, Lâm Nhã Hiên bảo Mục Hàn dừng xe lại, trở thành người nối nghiệp nhà họ Lâm chỉ là bước đầu tiên. Mục tiêu cuối cùng của tôi là sống trong căn biệt thự Vân Đình. Lâm Nhã Hiên hít sâu một hơi, nhìn về phía những tòa nhà xa hoa. Biệt thự Vân Đình được xây dựng quanh núi, là khu giàu có bậc nhất ở thành phố Sở Dương. Chỉ những gia tộc hạng nhất mới có đủ điều kiện sống ở đó. Em thích ở đây à? Mục Hàn nhìn Lâm Nhã Hiên đang ngẩn người với vẻ cương triều rồi hỏi. Đương nhiên là thích, đây là ước mơ của tôi. Ôi, mau đi thôi, nếu không sẽ đến muộn mất. Lâm Nhã Hiên kéo vạt áo của Mục Hàn, vội vàng thúc giục, được rồi, ngồi chắc nhé, trước khi rời đi, Mục Hàn liếc nhìn về phía biệt thự, khóe miệng khẽ cong lên. Hơn 10 phút sau, Mục Hàn vừa dừng xe trước cổng tập đoàn thì một chiếc ô tô BMW mới tinh đúng lúc dừng bên cạnh. Ồ, đây chẳng phải là giám đốc Lâm vừa lôi kéo được khoản đầu tư 500 triệu sao? Chậc chậc, ngồi xe đạp điện đi làm cũng không sợ làm mất mặt nhà họ Lâm à, một cô gái xinh đẹp ăn mặc nóng bỏng bước xuống khỏi chiếc BMW. Cười nhạo nói, cô ta chính là em gái ruột của Lâm Long, tên là Lâm Phi Yến. Chúng ta đi thôi, đừng để ý đến chị ta. Lâm Nhã Hiên không thèm quan tâm đến cô gái nổi tiếng tính toán so đo này. Đứng lại, Lâm Phi Yến thấy hai người coi mình như người vô hình. Trong lòng càng thêm tức giận, lập tức bước lên trước và đưa tay ra chặn đường. Sao thấy tôi liền muốn chuồn mất thế? Làm gì mở ám rồi à? Hôm nay Lâm Phi Yến tôi muốn nói với cô rằng ngồi đi xe đạp điện thì phải có nhận thức của đi xe đạp điện. Đừng có mơ đi xe sang như tôi. Nếu không, cô chết như thế nào cũng không biết đâu. Lâm Phi Yến hung hăng cảnh cáo. Hôm nay cô ta muốn báo thù cho anh trai. Xe của cô đắt lắm à? Mục Hàn giả vờ kinh ngạc hỏi. Tất nhiên rồi, nói cho anh biết, chiếc BMW này của tôi trị giá hơn 3 triệu nhân dân tệ. cho dù anh không ăn không uống 10 năm thì cũng không mua nổi cái bánh xe đâu. Lâm Phi Yến khinh thường nói, trong mắt cô ta, Mục Hàn chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Nếu Mục Hàn đã chủ động nhảy ra thì đương nhiên là phải chịu sỉ nhục. Cho nên cô ta tiếp tục chế nhạo, nói cho anh biết, đừng tưởng không biết xấu hổ làm chồng Lâm Nhã Hiên đã là giỏi. Cùng lắm chỉ là một đống phân mà thôi, đến xe bốn bánh cũng không mua nổi mà còn có mặt mũi đưa vợ đi làm. Đúng là không biết ngượng, giọng Lâm Phi Yến rất lớn, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người nhà họ Lâm đến đây làm việc. Ngay sau đó, đám người đột nhiên trở nên nhốn nháo. Mẹ nó, tôi đang nhìn cái gì thế này? Phiên bản dài xe Roy Phantom, một chiếc xe trị giá mấy chục triệu. Đậu xanh rau má, đây có những 20 chiếc. Điên rồi, chẳng lẽ là có nhân vật lớn nào đó ở Sở Châu đến Sở Dương chúng ta để khảo sát? Không đúng, nhìn hướng xe đi giống như đang lái về phía tập đoàn chúng ta vậy. Đám người trở nên ầm ĩ huyên náo, vô cùng thèm muốn, két, đoàn xe cua một vòng cung lớn quanh cửa. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, cọc, một ông lão mặc đồ nhà đường bước xuống từ trong xe ở giữa. Từng bước đi về phía cửa, vẻ mặt cung kính, chủ nhân, mời lên xe, ông lão mặc đồ nhà đường đứng trước mặt Mục Hàn. Cung kính cúi chào, cách trương,